Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, in, Yến Triều nói đổi lấy một mảnh tĩnh mịch, Giang Việt chậc lưỡi ra tiếng. Ta riêng mang theo trong nhà không nên thân đệ đệ một khối. Cấp Yến qua cống hiến phòng bán vé, ngụ ý chính là chỉ trích, người Yến tổng liền một trương phiếu tiền cũng chưa cống hiến. Có cái gì hảo đắc ý? Truyền thông nhóm mặc không lên tiếng, Tâm nói. Nếu không chúng ta cũng bỏ tiền mua cái phiếu. Giống nhau lần đầu tiên thì ánh mời truyền thông, đều là mời đến miễn phí thí duyệt, Yến Triều nhàn nhạt nói. Thái thái phòng bán vé đỏ thẫm, không thiếu ta này một chương, Giang Việt, ngoặc kép, Cố Tuyết Nghi ra tiếng đánh gãy đối thoại, điện ảnh vài giờ bắt đầu. Còn có 3 phút Tôn Tuấn Nghĩa vội vàng tễ đến phía trước nói, Cố Tuyết Nghi nâng nâng cằm. Đều trước ngồi đi, xử làm gì, đúng đúng đúng, lập tức có nhân viên công tác ra tiếng. Sau đó bắt đầu dẫn đường mọi người ngồi xuống, truyền thông nhóm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới từ vừa rồi cái loại này quỷ dị không khí chung tránh thoát ra tới, Yến Văn ra cùng Tôn Tuấn Nghĩa đi một bên nhi. Dư lại mấy cái tiểu nhân, liền đi theo Cố Tuyết Nghi đi đệ nhất bài, Yến Triều không nhanh không chậm mà đi ở cuối cùng, Tôn Tuấn Nghĩa riêng đem đệ nhất bài vị trí tốt nhất để lại cho Cố Tuyết Nghi, cùng với Yến ra người, chủ sang ngược lại ngồi ở biên giác địa phương, không có biện pháp. Tất cả đều là đại lão, Tôn Tuấn Nghĩa cũng thực khó xử, dựa theo lệ thường. Tôn Tuấn Nghĩa hẳn là muốn trước lên đài. Mang theo diễn viên chính nói vài câu giới thiệu điện ảnh nói. Cùng với cảm tạ truyền thông, đầu tư người nói, nhưng Tôn Tuấn Nghĩa cái gì cũng chưa nói, chờ tất cả mọi người ngồi xuống, truyền thông nhóm rốt. Cuộc bắt lấy cơ hội này, bắt đầu điên cuồng ra bên ngoài bộ ảnh chụp, một cái tiêu đề so một cái tiêu đề biên đến càng thêm khoa trương, minh tinh thí lộ ra chàng. Kinh hiện Giang Việt, Phong Du. Giản Sương Minh chờ chư vị đại lão, minh tinh nhiều có bài mạt, xem thí lộ ra chàng liền biết, sớm tại Official Weibo phát ra tiếng thời điểm, cư dân mạng nhóm cũng đã chuẩn bị tốt tiểu băng ghế ngồi chờ ăn dưa. Cái này dưa thật sự tới, bọn họ lại bị tạp cái đầu óc choáng váng, Yến qua cũng qua có bài mặt đi vũ thảo, bao quát hơn phân nửa cái thương vòng đi, ngốc giảng đạo lý. Liền tính Tôn Tuấn Nghĩa này bộ tiếp theo nằm liệt giữa đường. Hắn cũng đáng, ai ni mà có loại này đãi ngộ a? Một đống đại lão cổ động a ốc ngày. Ô ô ô ta cũng hảo muốn làm kẻ có tiền. Chỉ cần có tiền, chẳng sợ điện ảnh chụp đến lại lạn, đều còn có vô số đại lão cổ động đâu. Lúc sau Yến qua có phải hay không phải bỏ tiền, làm các đại lão thỉnh thuộc hạ công nhân đi xem điện ảnh nha. Nhiều như vậy ngành sản xuất đại lão, bọn họ thủ hạ công nhân thêm lên, nhất định có thể cống hiến rất nhiều phòng bán vé đâu sợ âm dương quái khí cái gì. Người Cố Tuyết Nghi nữ sĩ nhân duyên hảo, bài mặt đại, chính là có thể mời đến nhiều người như vậy. Không phục, hết chỗ nói rồi, hàn ổn diễn điểm ánh, mọi người đều là thảo luận diễn, liền Tôn Tuấn Nghĩa diễn khác nhau rất lớn. Đại gia lưu đều là bài mặt có bao nhiêu đại, người bài mặt lại đại, chụp đến lạn, nên nằm liệt giữa đường không phải là nằm liệt giữa đường sao? Cầu xin Tôn Tuấn Nghĩa, đừng lại chụp những cái đó tối nghĩa khó hiểu đồ vật. Đừng nói có nội hàm, ta mẹ nó cũng không thấy ra tới chỗ nào có nội hàm a. Tiến ra không phải cùng mặt khác mấy nhà không hợp sao? Theo ta ở tò mò. Cố Tuyết Nghi nữ sĩ đến tột cùng có cái dạng gì thủ đoạn? Như thế nào có thể đem những người này toàn bộ tụ một khối? Giống như liền Tống ra người không đi, ta hy vọng Cố Tuyết Nghi ra thư giáo dạy ta. Đại bộ phận cư dân mạng đều ở điên cuồng hâm mộ Tôn Tuấn Nghĩa cùng Cố Tuyết Nghi mặt mũi có bao. Nhiều đại, chỉ có thiếu bộ phận hàn ổn fan, còn có 1/3 nọ ái điện ảnh diễn viên chính fan nhịn không được kết cục. Mắng Cố Tuyết Nghi cùng Tôn Tuấn Nghĩa chỉ biết lăng xê. Nhân tiện còn muốn mắng Yến Văn gia thật sự thực chờ mong Nguyên Văn gia xuất diễn bị cắt. trống trơn bộ dáng đâu nguyên văn ra kỹ thuật diễn lạn bị mắng. Fan không nên nhảy chân Nga. Rốt cuộc các ngươi chủ tử nhưng hy vọng dựa vào cái này diễn xoay người đâu. Tô Phù lặp lại nhìn nhiều mấy lần những cái đó mắng. Mới áp xuống đáy lòng không cân bằng, từ khi nàng làm Tống Thành Đức cùng Thạch Hoa con gái nuôi. Đãi ngộ kỳ thật được đến đại biên độ tăng lên. Trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu người ở hâm mộ nàng, nhưng cùng Cố Tuyết Nghi giờ khác. Này phô trương so sánh với, nàng đắc ý, đắc chí, đều phẳng phất thành chê cười, những người này như thế nào sẽ cho Cố Tuyết Nghi mặt mũi đâu. Tô Phù cắn cắn môi, nhất định là bởi vì Yến Triều đi, đối, nhất định là như thế này. Mặc kệ, dù sao thì ánh sau khi chấm dứt, ha. Cố Tuyết Nghi liền biết nàng sẽ huyết bổ nhào vào tình trạng gì, hiện tại minh tinh dự thu cũng liền mới 1.000.000 đi, còn tất cả đều là nguyên văn gia fan khởi động tới. Tô Phù như vậy lặp lại an ủi chính mình một hồi, mới tắt đi di động, tiếp tục chuẩn bị đi theo Hàn Ổn đi tiếp theo cái địa phương lộ diễn, Thạch Hoa cũng thấy tin. Tức trình quá cùng nàng mấy cái con dâu. Đều xem đến không khỏi mắt lộ ghen ghét như vậy phô trương. Đặt ở giới giải trí là đầu một hồi đi. Khó trách Cố Tuyết Nghi có nắm chắc. Chỉ là như vậy lăng xê vài lần. Nàng điện ảnh đều không lo người xem a. Nhiều lắm chính là người khác xem xong sau. Ngầm mắng vài câu lạn điện ảnh. Đánh đánh hai phân. Nhưng tiền nàng kiếm lời a. Thạch Hoa nhưng thật ra không dao động. Nàng nhàn nhạt mà bình luận. Sắc đẹp, chính là nàng vũ khí Cố Tuyết Nghi gương mặt kia. Vì nàng tỉnh quá nhiều sự, liền Giang Nhị, Phong Du nhân vật như vậy, đều nhịn không được đối nàng cố ý, hiện tại Thạch Hoa đều nhịn không được hoài nghi. Yến Triều thật sự không thích Cố Tuyết Nghi sao? Liền ở một mặt cư dân mạng vui mừng ăn dưa, một mặt Yến Văn gia fan nôn nóng thời điểm, bát quái diễn đàn, có người đã phát cái thiệp. Ai xem Tô Phù làm công ích ảnh chụp, hoài nghi là giả công ích dạp chiếu phơ mơ siêu minh tinh chậm rãi kéo ra màn che. Nhan Hi Minh là trên địa cầu cuối cùng một minh tinh, trừ 2091 năm. Ở trên địa cầu dãy dụa cầu sinh nhân loại, tiếp thu tới rồi đến từ ngoại tinh tín hiệu, các quốc gia phía chính phủ. Dân gian tổ chức đều vì thế bôn tàu, bọn họ tích cực tu sửa phòng ngự. Chủ động tìm kiếm ngoại tinh văn minh dấu vết, thiếu niên, thanh niên, trung niên, nam nhân, nữ nhân, đều tham dự tới rồi trong đó, một chi tên là áo bào trắng tiểu đội. Bắt đầu rồi bọn họ thăm dò ngoại tinh văn minh chi lữ, áo bào trắng hình như là cổ đại quân đội. Danh, đúng vậy, ta chuyên môn lật qua thư, giống như thời cổ lợi hại nhất quân đội chi nhất. Hắc hắc, chúng ta cũng sẽ lợi hại như vậy. Bọn họ trung gian tuổi nhỏ nhất mới 18 tuổi, lòng mang thiếu niên nhiệt huyết, mãn đầu óc đều là bản thân chi lực ngăn trở ngoại tinh xâm lấn anh hùng chuyện xưa, địa cầu đã xảy ra kịch liệt khí hậu biến hóa, nhân loại dần dần vô pháp lại thích ứng địa cầu hoàn cảnh mới vừa. Tiến vào cái này giai đoạn thời điểm, điện ảnh ngành sản xuất vẫn chưa suy yếu, ngược lại còn xuất hiện một đoạn thời gian ngắn phồn vinh. Nhan Hi Minh có được 100 triệu fan, là mặt thời đại nhất đương hồng minh tinh điện ảnh chi nhất chính là khoa học kỹ thuật tiến bộ cũng. Không có thể cứu lại nhân loại sinh tồn hoàn cảnh, tình huống càng ngày càng không xong, to như vậy. Ngành sản xuất một đêm sụp đổ, Nhan Hi Minh từ vạn người truy phủng siêu sao. Biến thành một cái mất đi công tác, mất đi sinh tồn năng lực người thường, hắn duy nhất nơi nương náu. Là hắn đã từng bỏ vốn to mua tới trang viên, hắn lẻ loi ở tại nơi đó, một đêm tỉnh lại. Nhịp cầu tách ra, tín hiệu tháp ngã quỵ, hắn bị quên đi áo bào trắng tiểu đội rời đi căn cứ lúc sau. Mới chân chính kiến thức đến cái này trở nên xa lạ địa cầu tàn khốc, bọn họ tao ngộ mặt đất đình trệ. Tao ngộ sơn thể sụp đổ, bọn họ vô pháp quay đầu lại. Chỉ có thể tiếp tục về phía trước đi. Vừa đi, một bên tiếp tục nếm thử tìm kiếm khắc sinh mệnh dấu vết rốt cuộc. Bọn họ phát hiện hư hư thực thực ngoại tinh văn minh dấu vết, bọn họ cùng tổng bộ liên hệ. Thượng, trong đội tiểu thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, ta tưởng trở về ăn nướng sâu, chỉ là nói. Hắn đều phân bố ra nước miếng, Nhan Hi Minh nhụt chí mà buông xuống cái sẻng, đó là hắn trước kia. Trồng hoa dùng, nhưng hiện tại không thể không dùng để đào hố chôn hạt giống trồng rau, hắn nên may. Mắn chính mình còn có hạt giống, hắn đứng dậy đi hướng phòng trong. Ăn luôn lạnh như băng, cứng rắn bánh nén khô, chia làm một cái miệng nhỏ, đảo cũng hoàn toàn không khó có thể nuốt xuống, sau đó là lại một lần nếm thử. Phát ra vô tuyến điện, trông cậy vào có những người khác phát hiện kia một đầu truyền ra chính là thật dài tư tư. Thành, Nhan Hi Minh mở ra kịch bản, đây là hắn mà thế trước nhận được cuối cùng một bộ diễn. Giảng chính là thiếu niên vương ở nhiều mặt đấu đá dưới. Trưởng thành lên, cuối cùng ngồi trên kim hoàng vương tọa, mà khi hắn chân chính ngồi trên đi lúc sau, nghênh đón hắn lại là vĩnh vô ngăn tẫn cô tịch. Nhan Hi Minh thấp thấp mà niệm mặt trên lời kịch. Ngươi đã đến rồi, ngươi là của ta cuối cùng một vị khách nhân, áo bào trắng tiểu đội dừng bước. Chờ đợi tổng bộ phái người tới đón, sơn thể ầm ầm ầm sụp đổ thanh âm. Bừng tỉnh bọn họ hốt hoảng chạy trốn, toàn thế giới đều ở quan tâm bọn họ. Bọn họ chật vật, đau đớn, thông qua trên người đeo ký lục nghi, tiếp sóng hướng về phía toàn thế giới, nhưng thế giới dữ dội to lớn, bọn họ hành tẩu ở trong đó. Phảng phất linh tinh ba lượng con kiến, vọng không đến biên tuyệt vọng cùng cô tịch. Thời thời khắc khắc tiềm tàng nguy hiểm. Giống như núi lớn thật mạnh đè ở bọn họ trên người, tình huống càng ngày càng nguy cấp tất cả mọi. Người lo lắng đề phòng chờ đợi ngoại tinh lai khách, lại khẩn trương mà nhìn áo bào trắng tiểu đội một lần lại một lần quên mất mỏi mệt tìm được đường. Sống trong chỗ chết, tiếp tục tìm kiếm mơ siêu bọn họ gánh vác ra cùng quốc, gánh vác toàn nhân loại hy vọng. Nhan Hi Minh đem tóc sơ đến không chút cẩu thả. Giống thường lui tới giống nhau đi ra ngoài, trong hoa viên một mảnh hoang vu. Đại đoá tường vi sớm đã tạ bại, thổ địa cái gì cũng loại không ra, Nhan Hi Minh trở lại trong phòng. Dùng năng lượng mặt trời phát điện đem thủy đun nóng, hắn xé mở mì ăn liền thùng phong khẩu, gia nhập gia vị cùng thủy, sau đó lại một lần thử phát ra vô tuyến điện tư. Tư, dài dòng thanh âm qua đi lúc sau. Kia đầu truyền ra hồi âm mơ siêu, xem, đó là cái gì? Áo bào trắng tiểu đội thành viên há to miệng, bọn họ vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Đối mặt nguồn năng lượng sắp dùng hết quẫn cảnh, khi bọn hắn gian nan mà bò lên trên kia mặt bức tường đổ. Nhìn thấy lại là một tòa phủ đầy bụi trang viên, đã từng nó bộ dáng hẳn là tương đối lớn khí sinh. Đẹp dày nặng lớp băng hạ. Một phiến môn rộng mở, do xét khí phát ra tích tích bén nhọn tiếng vang, Nhan Hi Minh trong phòng. Nhiều một người, người này không có hình dạng, không có chân thật tồn tại. Nó là một đoạn sóng điện, một đoạn đến từ ngoại tinh sóng điện, Nhan Hi Minh lại một lần nếm thử liên hệ ngoại giới, kia đầu. Trừ bỏ tư tư thanh âm, chính là kia đoạn kỳ quái sóng điện, hắn vẫn là cùng thường lui tới giống nhau. Đi đến trong hoa viên, bùn đất như cũ không có nảy mầm nở hoa. Nhưng hắn lại nhặt được một cái hộp đen, chúng ta phát hiện. Áo bào trắng tiểu đội kích động mà đối với kia đầu nói. Chúng ta phát hiện ngoại tinh văn minh. Này có lẽ đến từ chúng nó tinh cầu. Bọn họ có thể thông qua nó được đến càng nhiều tin tức. Làm tốt càng vạn toàn chuẩn bị, nhân loại trải qua vạn năm mài giũa. Tiến hóa. Chưa bao giờ sẽ dễ dàng nhận thua, tiếp sóng màn hình sau mỗi người loại đều nhịn không được phát ra. Hoan hô thanh âm siêu. Nhan Hi Minh nhìn trở nên càng thêm xa lạ không trung. Không trung trở nên buông xuống thả áp lực, hắn chậm rãi đi trở về đến trong phòng. Ăn luôn cuối cùng một khối bánh nén khô, hắn lại một lần phát ra vô tuyến điện tư tư. Hắn nhìn trống rỗng nhà ở, thấp giọng nói. Ngươi là của ta cuối cùng một vị khách nhân, hắn tạp hủy hoại trước mặt vô tuyến điện phương. Tiện, hắn tạp hủy hoại cái kia hộp đen, lại ném vào nóng bỏng nước sôi. Hắn lấy ra hủy không xong linh kiện, dùng nha cắn cắn, lại dùng lửa đốt, hắn cuối cùng từ bên trong tìm được rồi một khối móng tay cái lớn nhỏ đồ vật, hắn nuốt đi xuống. Hoa Quốc đã từng có một câu ngạn ngữ, bằng hữu tới có rượu ngon, tài lang tới có, nam nhân đầu tóc về phía sau chảy lên. Đã không còn nữa năm đó tuấn Mỹ, cô đảo thức sinh hoạt đem hắn tra tấn thành một người bình thường, hắn không nhanh không chậm. Lại như cũ phẳng phất kịch bản chung viết cái kia cô tịch lại cường thế vương, chúng ta đi. Thôi, áo bào trắng tiểu đội thành viên lấy thượng đồ vật. Lui đi ra ngoài, tiếp sóng màn hình sau nhân loại gắt gao nhìn chằm chằm. Liếc mắt một cái cũng không chịu bỏ qua cổ xưa hủ bại kiến trúc nội. Một đạo thân ảnh ỉ ngồi ở ghế trên, sớm đã biến thành bạch cốt từ 97 ngày sau. Trang viên, nam nhân thanh âm dần dần mai một đi xuống, hắn đã từng vạn người truy phùng. Hiện giờ lại thành mênh mông trong thiên địa một mặt lặng yên không một tiếng động áo bào trắng. Tiểu đội mang về một cái tổn hại hộp đen, toàn nhân loại đều biết. Đó là cởi bỏ về ngoại tinh văn minh nghi hoặc mấu chốt, bọn họ vì thế hoan hô. Cảm kích áo bào trắng tiểu đội vì thế từng trả giá hết thảy, bọn họ đã từng bừa bãi vô danh. Hiện tại là nhân loại anh hùng, trừ 2061 năm. Đến từ cao đẳng văn minh Kenberg tinh người, bên ngoài vũ trụ chung bị lạc phương hướng. Bọn họ cùng tiền trạm quân chôn ở kia viên màu lam cấp thấp văn minh trên tinh cầu tín hiệu thất. Liên, bọn họ không thể không một lần nữa bắt đầu tìm kiếm tân cấp thấp văn minh, 2091 năm. Địa cầu thu được đến từ ngoại tinh tín hiệu, 2110 năm. Địa cầu không có chờ đến ngoại tinh nhân xâm lấn, thì ánh kết thúc to lớn đặc hiệu, chấn động đến người ta nói không ra lời nói. Chính là đương điện ảnh chân chính sau khi chấm dứt, rồi lại có loại nói không nên lời bi thương, hiện trường truyền thông lặng ngắt như tờ, Tôn Tuấn. Nghĩa lặng lẽ ly chàng, không tiếp thu bất luận cái gì phỏng vấn, Yến Văn ra chậm rãi hộc ra một hơi. Hắn quay đầu, xa xa nhìn về phía Cố Tuyết Nghi phương hướng, nàng cùng Yến Triều sóng vai mà ngồi. Hắn xem không lớn thanh trên mặt nàng biểu tình, mọi người rốt cuộc đứng dậy. Theo thứ tự tan cuộc, có cái đều là điện ảnh vòng lão tổng nhịn không được líu lưỡi. Thảo, sớm biết rằng ta mẹ nó liền đầu a. Phong Du đứng lên, ánh mắt âm trầm, khóe miệng rồi lại câu lấy một tia cười. Làm người phân biệt không rõ vẻ mặt của hắn. Yến quá hảo quyết đoán. Hảo thủ đoạn, thật là vô số người bá nhạc a. Giang Việt không nói gì, đúng vậy. Ai có thể tưởng được đến đâu. Tôn Tuấn Nghĩa yên lặng mấy năm, tới rồi mặt sau liền thưởng đều lấy không được, lại nằm liệt giữa đường lại thua tiền, cuối cùng thật kêu khốn cùng thất vọng, ai có thể tưởng được đến, hắn chuyển hình chụp một cái trước nay không tiếp xúc qua kịch bản. Cứ nhiên có thể chụp đến như vậy nông nỗi đâu, Tôn Tuấn Nghĩa lợi hại, Cố Tuyết Nghi lợi hại hơn, Yến Triều mặt không đổi sắc. Triều Cố Tuyết Nghi vươn tay. Đã 10 giờ rưỡi, Cố Tuyết Nghi kinh ngạc mà đáp thượng cổ tay của hắn. Gật gật đầu nói, là, nên về nhà nghỉ ngơi, về nhà, Yến Triều ứng thanh. Ân, mấy cái tiểu nhân vội vàng đi theo đứng dậy. Triều rạp chiếu phim ngoại đi đến, Giản Sương Minh còn ngồi ở vị trí thượng. Không có động, Giản Nhuế thở ra một hơi, thở dài nói, Yến Thái Thái là thật sự lợi hại, cùng nàng so sánh với. Ta trước kia ở bên ngoài thanh danh nơi nào kêu lợi hại đâu. Có thể thu thập Tào Gia Diệp những cái đó tiểu tình nhân đã kêu lợi hại sao? Thật là, Giản Nhuế lại nói tiếp, chính mình đều cảm thấy có điểm hổ thẹn thật là ở tiểu cách cục đảo quanh. Còn tự cho là đúng rất lợi hại. Nếu không có gặp được Yến Thái Thái, ta còn không biết là bộ dáng gì đâu, Giản Nhuế nói. Đột nhiên đứng lên, Giản Sương Minh bình tĩnh mà lặp lại một lần những lời này. Đúng vậy, nếu không có gặp được Yến Thái Thái, còn không biết là bộ dáng gì, rạp chiếu phim rốt cuộc một lần nữa quy về yên lặng, Cố Tuyết Nghi. Ngồi vào xe, bên tai là Yến Văn Xu Hưng phấn lải nhải. Đại tẩu ngươi quá lợi hại, cái này diễn chụp đến thật tốt, ta thiên, ta trước kia ở nước ngoài cũng xem qua một ít không tồi điện ảnh đi. Nhưng ta cảm thấy cái này thật sự quá nghiêu bức. Xong rồi, ta đều nói không nên lời cái gì hình dung từ. Lúc này, Cố Tuyết Nghi di động phát ra, đinh, một thanh âm vang lên, là tân tin nhắn, Cố Tuyết Nghi cúi đầu. Nhìn thoáng qua, Giản Sương Minh, Yến quá nhớ rõ thỉnh ăn cơm siêu, Cố Tuyết Nghi giật giật ngón tay. Hồi phục, Hảo, Yến Triều mặc không lên tiếng mà nhìn thoáng qua. Lại không có hỏi là ai, càng không hỏi là chuyện gì, Cố Tuyết Nghi lúc này đã thu hồi di động. Nàng cười một cái, nói, lợi hại chính là Yến Văn Dạ, Yến Văn Xu lúc này mới bài trừ thanh âm. Ân, xác thật, nhị ca xác thật là có tiến bộ, Yến Văn Gia hạ phiết khóe miệng hướng lên trên dơ dơ lên, Yến Văn. Bách ở một bên lãnh đạm nói, so trước kia diễn quá ngốc tử hoàng tử hảo, Yến Văn Gia. Ngoặc kép, ta khi nào diễn quá ngốc tử, không phải sao, Yến Văn Bách tiếng nói như cũ lạnh lùng khốc khốc, nga, ta cho rằng ngươi diễn chính là cái ngốc tử Yến Văn Gia. Ngoặc kép, ngươi vẫn là câm miệng đi, Yến Văn Hoành cố nén trong lòng quấn quanh ghen ghét. Nâng lên mặt, nói, nhị ca xác thật rất lợi hại, phía trước đại tẩu mang nhị ca đi rất nhiều địa phương. Là bởi vì như vậy sao? Yến Văn Gia, đúng vậy, Yến Văn Gia ngữ khí cơ hồ áp không được kia ti khoái ý, Yến Văn Xu chừng lớn mắt. Ta cũng muốn, Yến Văn Bách do dự một chút. Ta cũng, Yến Văn Hoành nhỏ giọng nói, nếu ta cuối kỳ lấy mãn phân, thì đua lấy nhất đàng, đại tẩu cũng có thể mang ta ra cửa sao? Yến Triều lúc này mới sốc sốc mí mắt, nhàn nhạt nói, các ngươi nói nhiều quá. Mấy cái tiểu nhân một giây ngậm miệng, Cố Tuyết Nghi ôn nhu mà cười hạ. Về sau đi, lại chưa nói một cái chuẩn xác thời gian, Yến Triều quay đầu thật sâu nhìn nàng một. Cái, nàng nhợt nhạt nhàn nhạt cười rộ lên, phẳng phất phác họa họa thượng rốt cuộc thêm một bút nhan sắc. Thẳng tắp hướng người trong lòng chọc Yến Triều thu lại ánh mắt. Lặng yên mở ra di động, mày lại nghe, Giản Sương Minh, Phong Du, Giang Việt, liền Giản Nhuế đều nhắc tới, chính là không có hắn, cộng đồng gia kính. Chỉ có Cố Tuyết Nghi đáp trụ hắn khuỷu tay. Một đoạn màu xanh biển tây trang tay áo phá lệ dẫn nhân chú mục Yến Triều. Ta ở trong tin tức không xứng có tên họ. Hiện tại điện ảnh thì anh kết thúc đi. Như thế nào còn không có thấy truyền thông gửi bản thảo đi thử. Là suy nghĩ muốn như thế nào gửi bản thảo đi thử mới có thể không đắc tội Yến Thị sao? Đừng đi, nếu bởi vì Yến Thị liền che lại lương tâm nói chuyện. Kia điện ảnh giới chẳng phải lạn thấu. Mau mau mau, đi xem, đã phát, điện ảnh tin nhanh, chúng ta vô số truyền thông người cùng ngồi ở rạp chiếu phim. Xem xong rồi minh tinh điểm ánh, Tôn Đạo không có một câu lắm lời. Tất cả mọi người lặng yên không một tiếng động đem chính mình mang vào điện ảnh. Xem xong sau, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, trong đầu như cũ là bình phàm rồi lại chấn động cảnh tượng. Nó một lần nữa định nghĩa khoa học viễn tưởng điện ảnh. Điểm đánh nơi này xem xét toàn văn, A Còng giải trí mới mẻ sự, ta tưởng chờ đến điện ảnh chính thức chiếu phim, sẽ có rất nhiều người cảm tạ Cố Tuyết Nghi nữ sĩ. Là nàng quyết đoán cứu lại Tôn Đạo điện ảnh, xem xét toàn văn, A Còng giải trí top, nguyên văn ra xuất đạo tới nay, phụng hiến nhất chấn động một lần kỹ thuật diễn. Xem xét toàn văn, như vậy như bức sao? Sẽ không sợ thổi qua đầu và mặt. Hiện tại bọn họ như thế nào sẽ sợ thổi qua đầu đâu? Trong khoảng thời gian này nhưng không thiếu marketing lăng xê. Hiện tại hận không thể nhiều mua điểm thông bản thảo. Có thể lừa mấy cái tiến điện ảnh liền lừa mấy cái đi. Làm cái gì? Còn viết cái trường văn tới khen. Khó trách vẫn luôn không phát tin tức. Là viết trường văn đi lời nói không nói nhiều, ta thật sự tò mò bảo, nhiều như vậy truyền thông đều ở khen, lại có như vậy bao lớn lão cổ động, ta đi trước mua phiếu cúi chào, tỉ muội mang mang ta, truyền thông nhóm khen đương nhiên là hữu hiệu, các đại lão đồng thời ngồi ở rạp chiếu phim quan khán cổ động cũng là hữu hiệu, không ít người đều bị gợi lên lòng hiếu kỳ, thậm chí có không xem trọng. Đều nhịn không được tưởng, liền tính nó lạn, ta đây đến tiêu tiền đi xem nó lạn ở đâu ta mới có thể phun nó đúng không? Trong một đêm, Minh Tinh dự thu phòng bán vé tăng tới 4.000 vạn, Yến Văn Gia fan cũng tức khắc tới tự tin. Bắt đầu rồi điên cuồng An Lợi, bọn họ yêu cầu không cao, Nguyên Ca xuất diễn không bị cắt. Tôn Tuấn Nghĩa không cố ý hắc Nguyên Ca. Vậy hành, trên mạng ở nhiệt nghị Minh Tinh, rồi lại chết lấy không được kịch thấu đoạn ngắn thời điểm. Bát Quái diễn đàn còn ở đào tô phủ ốc ngày. LZ quả thực hỏa nhãn kim tinh, là rất kỳ quái a. Những cái đó cái Dương nói là quên quá khứ thư, phần ngoại lệ có như vậy nhẹ. Cấp vùng núi nữ đồng xuyên áo lông vũ là Canada Goose. Mê hoặc, là chính phẩm vẫn là sơn trại. Chính phẩm một kiện 7-8 ngàn a. Quá độ từ thiện, so với quá độ từ thiện, ta cảm thấy càng như là em mua vài món Canada Goose cấp vùng núi nữ đồng xuyên. Dùng cho truyền thông chụp ảnh, công kỳ vật phẩm đơn tử, cũng sẽ dựa theo cái này giá cả nhớ. Nhưng thực tế những người khác bắt được không nhất định là cái này. Cho nên là, tẩy tiền làm giả từ thiện ý tứ sao? Tô Phù là cùng cái gì quỹ đi? Hồng Hạnh, rất đại một cái quỹ, chuyên môn làm nữ tính công ích. Đột nhiên có điểm không dám suy nghĩ, LZ còn dám đi xuống bái sao nhớ không lầm nói. Khoảng thời gian trước thật nhiều tiểu minh tinh, liền bọn họ fan đều cấp cái này Hồng Hạnh quyên không ít tiền đi. Muốn thật là tẩy tiền, tiểu minh tinh cùng bọn họ fan đến khí điên đi. Tiểu minh tinh tiền thật không nhiều lắm mơ siêu. Kinh ngạc, thật lớn một cái dưa. Hơn nữa đuổi ở thời điểm này, điện ảnh mau thượng thật không phải chuyên môn thỉnh thủy quân tới hát. Bát Quái diễn đàn thiệp cao lầu càng đôi càng cao, Tô Phù lúc này chính nhìn mãn bình đối minh. Tinh khen, đáy lòng hốt hoảng đâu. Nàng đương nhiên không tin bộ điện ảnh này thật sự có như vậy hảo, vui đùa cái gì vậy? Ở Hoa Quốc chụp phim khoa học viễn tưởng. Hoa Quốc có khoa học viễn tưởng sao? Khẳng định là truyền thông chiếu cố đến Yến Thị mặt mũi. Lại xem hiện trường đi như vậy bao lớn lão, mới không dám phê phán bộ điện ảnh này, khẳng định là như thế này. Đặc biệt nói Nguyên Văn Gia kỹ thuật diễn nghiêu bức. Vừa thấy chính là giả, Nguyên Văn Gia kỹ thuật diễn nếu là nghiêu bức. Hắn trước 2 năm có thể ai điện ảnh giới như vậy nhiều mắng sao? Tô Phù âm thầm cười lạnh, ngay sau đó, di động của nàng liền vang lên, Tô Phù chuyển được điện thoại. Kia đầu truyền ra người đại diện hơi hơi hoảng loạn thanh âm. Cái kia quỹ Hồng Hạnh sao lại thế này? Cái gì sao lại thế này? Có người nghi ngờ ngươi làm giả từ thiện. Tô Phù trong lòng một hư, nàng đối Hồng Hạnh là có một chút hiểu biết. Nếu không hiểu biết, lúc trước nàng cũng sẽ không xuất hiện ở đấu giá hội thượng, nhưng thực mau Tô Phù liền chấn. Định nhất bang võng hữu lại bái thì thế nào? Hồng Hạnh sau lưng chính là Tống gia. Tô Phù lạnh lùng mà cong cong môi. Này đó võng hữu động tác, bất quá là nhảy nhót vai hệ, yên tâm đi. Không có việc gì, Tô Phù dừng một chút, nói. Đem thiệp trước xóa, đừng khiến cho lớn hơn nữa ảnh hưởng, nếu là Thạch Hoa phát hiện. Nàng mượn Hồng Hạnh làm một lần hoạt động công ích, vì chính mình thảo nhân thiết, kết quả ngược lại đem Hồng Hạnh cấp liên lụy đi vào. Thạch Hoa khẳng định sẽ không đãi thấy nàng, người đại diện do dự một chút, mới làm người đi xóa thiếp, trong vòng có ai tuôn ra không tốt tin tức. Người há mồm giải thích là giải thích không thông. Nhanh nhất tiệp thô bạo phương thức chính là xóa thiếp, nhưng xóa xong lúc sau, người kế tiếp giải thích đến đuổi kịp, ra xuất quan phương thanh minh, luật sư hàm gì đó, một sự kiện liền áp xuống đi, nhưng người đại diện không nghĩ tới chính là. Vốn dĩ thiệp chú ý độ còn không tính rất cao, bởi vì trước mắt đại gia thảo luận càng nhiều đều là Tôn Tuấn Nghĩa cùng Hàn Ổn điện ảnh, kết quả hắn chân trước một xóa. Diễn đàn sau lưng liền nổ mạnh thảo, thế nhưng xóa thiếp, cho nên cái kia lâu chủ, thật sự nói chúng rồi thật sự giả công ích, nhà này quỹ một năm rất nhiều người quyên, Yến Quá mụ mụ đều quyên, tiếp tục bái đi, khẳng định có vấn đề. Đảo mắt liền tới rồi Tết âm lịch đương, Cố Tuyết Nghi sáng sớm đứng dậy. Trong lúc nhất thời còn có điểm hoảng hốt nàng thế nhưng đã đi vào cái này thế giới mới lâu như vậy. Thái thái, Smersil, hầu gái ở cửa nói, Cố Tuyết Nghi hơi hơi gật đầu. Vòng qua hầu gái đi ra ngoài, hôm nay là đại niên 30. Sở hữu Tết âm lịch đương điện ảnh đều định ở đại niên mùng một lần đầu, điện ảnh viện tuyên an bài. Tất cả đều là từ Yến Thị tới làm. Trận đầu chính là ở Yến Thị kỳ hạ rạp chiếu phim chiếu Phermersiwet thảy an bài thỏa đáng. Cố Tuyết Nghi cũng liền không hề suy nghĩ này đó, nàng thay một thân mềm mại ở nhà phục. Ăn mặc dép lê chậm rãi đi xuống lâu. Chỉ huy bảo tiêu đem đèn lồng treo lên tới, Cố Tuyết Nghi còn hỏi hỏi lúc trước đi theo Yến Triều. Trở về kia một bát người, các ngươi ăn Tết không trở về nhà sao? Kia bát người cười cười nói, chỗ nào có ra a? Chúng ta phần lớn cha mẹ chết sớm, độc thân một cái. Qua đi ăn Tết đều là ở nước ngoài đâu, kia mới kêu một cái không thú vị, liền thấu cùng nhau, uống uống bia, làm cái BBQ, Cố Tuyết Nghi gật đầu, nguyên lai là như thế này, vậy cùng nhau qua đi Cố gia cũng có rất nhiều gia tướng. Phủ binh, bọn họ là không thể rời đi Cố gia, cho nên mỗi năm ăn Tết cũng đều là cùng Cố gia chủ gia một khối qua, Cố Tuyết Nghi đối này nhưng... Thật ra rất có kinh nghiệm mơ siêu đèn lồng, song cửa sổ đều thực mau dán hảo, Yến Triều tối hôm qua xử lý sự vụ. Xử lý đến rạng sáng 2 điểm, thiếu chút nữa liền nửa đêm phi nước ngoài, cuối cùng lại đè lại, hắn đi xuống lâu, trước mắt mang theo nhàn nhạt thanh hắc, trang điểm lại như cũ không chút cầu thả, tây trang thượng liền một chút nếp uốn đều tìm không thấy, Yến Triều vừa nhấc mắt. Đầu tiên là thấy đỏ rực đèn lồng Yến Triều, đỏ rực, cùng chỉnh đống có vẻ xa hoa trang hoàng phong cách không hợp nhau, đây là ở Yến gia căn bản không? Có khả năng xuất hiện cảnh tượng Yến Triều xoay chuyển ánh mắt. Liền thấy ngồi ở trên sofa Cố Tuyết Nghi, Yến Triều trong lòng hiểu rõ. Hỏi, này đó là thái thái làm cho sao? Cố Tuyết Nghi ngẩng đầu. Ân, là, ăn Tết tổng hẳn là phải có ăn Tết bầu không khí, Yến Triều hoảng hốt vài giây, ăn Tết bầu không khí. Là cái dạng gì, không trong chốc lát, mấy cái tiểu nhân cũng trước sau đứng lên, chờ đi xuống lầu, đều đầu tiên là sửng sốt, toàn bộ Yến gia giống như đều bị một loại rực rỡ bầu không khí bao lấy, hồi. Tưởng năm rồi, mỗi cho tới hôm nay, Yến Triều hơn phân nửa là ở nước ngoài. Hoặc là nơi khác, Yến Văn Xu cũng đồng dạng ở nước ngoài, Yến Văn Hoành ở Hồ Gia, Yến Văn Gia ở Nguyên Gia, chỉ có Yến Văn Bách một người lẻ loi mà ngồi ở bàn ăn trước. Mơ màng hồ đồ ăn thượng một bữa cơm, liền ra cửa cùng nhất bang hồ bằng cầu hữu đi ngoạn nhi đua xe, năm nay. Một đám đều mắt to chừng mắt nhỏ, ngươi xem ta nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời còn không thể thích ứng lẫn nhau như vậy tới gần, sớm. À, Yến Văn Xu mở miệng còn có một chút xấu hổ, sớm mơ siêu, Yến Văn Bách lãnh đạm theo tiếng Yến. Triều thanh âm vang lên, trước ngồi, Yến Văn Xu cả người không tự giác mà nắm thật chặt. Nhỏ giọng hỏi, đại tẩu đâu, dù sao trước tìm đại tẩu khẳng định là không sai, ở phòng bếp, Yến Triều nói, Yến Văn Xu hoang. Mang nói, đi phòng bếp làm gì? Bên kia rất nhiều khói dầu. Làm đồ ăn Trung Quốc chính là điểm này không tốt. Khói dầu đặc biệt nhiều. Mặc kệ thế nào đều tránh không được. Yến Triều, không biết, hắn cũng không biết cho nên hắn mới càng chờ mong. Nàng muốn làm cái gì? Yến Văn Xu bị Yến Triều lãnh đạm ba chữ đổ trở về. Cũng không dám nhiều bức. Chính mình tìm cái chỗ ngồi xuống, những người khác cũng sôi nổi noi theo, hầu gái thực mau bưng. Bữa sáng đi lên, Cố Tuyết Nghi lúc này cũng về tới đại sảnh, đại tẩu đi làm gì? Yến Văn Xu hỏi, xem thực đơn, a, cái này yêu cầu xem sao? Cố Tuyết Nghi điểm phía dưới, kỳ thật cũng không phải cái gì đặc biệt sự, nhưng qua đi sẽ có như vậy chú ý. Tỉ như nói ngày Tết khi, trên bàn phải có cá. Tượng trưng hàng năm có thừa, đích xác chỉ là một ít việc nhỏ, nhưng từ nàng trong miệng nói ra. Như vậy việc nhỏ, giống như một chút liền trở nên có ý nghĩa, còn có cái gì? Yến Văn Xu vội vàng hỏi, phóng pháo, đuổi nam thú, chế hoa đăng, Yến Triều rũ mắt giấu đi đáy mắt quang, nàng qua đi ăn Tết thời điểm. trong nhà chính là như vậy sao? Yến Văn Gia không cao hứng mà cắm thanh nói. Ta hôm nay còn muốn đi một chuyến công ty, Yến Văn Xu không kiên nhẫn mà nói. Ai nha, dù sao ngươi cũng không phải lần đầu tiên leo cây. Vậy không đi bài, Yến Văn Gia. Ngoặc kép, Yến Văn Gia nhìn Cố Tuyết Nghi sắc mặt, đi thôi, Cố Tuyết Nghi nói xong. Mới cắn một ngụm bánh trứng, Yến Văn Gia thấp thấp theo tiếng. Nga, buổi tối sẽ chờ ngươi trở về cùng nhau ăn cơm siêu, Cố Tuyết Nghi nói, Yến Văn Gia lúc này. Mới thoải mái điểm, lập tức ăn xong rồi trước mặt đồ ăn, một bên đi ra ngoài, một bên gọi điện thoại cấp người đại diện, chờ ăn xong rồi bữa sáng. Cố Tuyết Nghi mang theo mấy cái tiểu nhân nhìn một lát điện ảnh. Chờ ăn cơm chưa? Yến Văn Xu lại hỏi. Còn xem điện ảnh sao? Điện ảnh kỳ thật không có gì đẹp. Chính là cùng Cố Tuyết Nghi ngốc tại cùng nhau cảm giác thực hảo nha. Không nhìn, phải làm đồ ăn, nấu ăn. Yến Văn Xu ngẩn người, Cố Tuyết Nghi gật gật đầu. Làm hầu gái cấp chính mình mang tới tạp dề ăn Tết. Tổng hẳn là có một đạo chính mình thân thủ làm đồ ăn, Cố Tuyết Nghi thượng ở Cố gia thời điểm. Mỗi lần ăn Tết đều là cái dạng này, nàng cha mẹ, tổ phụ tổ mẫu, huynh đệ tỉ muội đều sẽ làm thượng một đạo đồ ăn, Yến Văn Xu lập tức trùng theo đuôi. Ta đây cũng muốn làm, Yến Văn Bách lạnh lùng nói, ngươi căn bản sẽ không, ta học a. Yến Văn Xu đúng lý hợp tình, Yến Văn Bách. Ta đây, Yến Văn Hoành ngoan ngoan ngoãn ngoãn cười. Đại tẩu, ta sẽ làm nha, ta cùng đại tẩu cùng nhau làm đi, chờ Yến Triều cùng Trần Vu Cẩn thông xong điện thoại. Xử lý xong việc vụ, đi xuống lâu, lại không ai. Thái thái đâu? Yến Triều hỏi, hầu gái nghe thế câu nói. Đảo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc tiên sinh đã hỏi qua thật nhiều lần, chỉ là mỗi lần hỏi. Hầu gái trong đầu liền không tự giác mà hiện lên một ý niệm mơ siêu tiên sinh như thế nào không hỏi. Mặt khác thiếu gia tiểu thư đâu? Ở phòng bếp, nói muốn tự tay nấu ăn, nàng liền cái này cũng sẽ. Yến Triều ngẩn ra, Yến Triều hơi làm tạm dừng, bỏ đi tay trang áo khoác, vãn nổi lên tay áo. Hầu gái trừng lớn mắt, tiên sinh, tạp dề, Yến Triều nói, hầu gái hốt hoảng mà đi tiên sinh. Tiên sinh cũng muốn thân thủ nấu ăn sao? Chờ Yến Triều tiến vào phòng bếp thời điểm. Trong phòng bếp đã là một đoàn lộn xộn, mấy cái tiểu nhân căn bản liền sẽ không nấu ăn. Cũng liền Yến Văn Hoành làm cái cà chua xào trứng. Còn tương đối giống mô giống dạng tiên sinh, đầu bếp đột nhiên nhìn thấy Yến Triều. Vội vàng lễ phép mà hô một tiếng, trong lúc nhất thời. Mọi người toàn bộ chiều Yến Triều nhìn lại đây, đại. Đại ca Yến Văn Xu khô cằn mà kêu một tiếng, bọn họ đều không tự giác mà đứng thẳng, Cố Tuyết Nghi. Lại là ánh mắt đầu tiên trước thầy Yến Triều trên người tạp dề ân. Cố Tuyết Nghi chỉ trước mặt nồi, Yến Tổng muốn tới thử xem sao. Yến Triều bất động thanh sắc mà ứng tiếng nói. Ân, hắn nói đi lên trước, Cố Tuyết Nghi có điểm ngạc nhiên, kia quyển sách thật đúng là không nhắc. Tới quá nam chính sẽ cái này, các ngươi đều đi ra ngoài đi, Yến Triều nói, mấy cái tiểu nhân cầu mà. Không được, vội vàng lưu lưu, Cố Tuyết Nghi chớp hạ mắt, cũng nhường ra vị trí, bỏ đi tạp dề, chờ Yến Văn Gia trở về thời điểm. Vừa lúc đuổi kịp cơm tất niên ăn cơm mơ siêu, các ngươi nơi này có Tết âm lịch tiệc tối. Cố Tuyết Nghi đột nhiên quay đầu hỏi Yến Triều trệ trệ, các ngươi. Nơi này. Các ngươi, Yến Triều gật đầu, có, vì thế không trong chốc lát, Cố Tuyết Nghi liền chỉ huy hầu gái đem đồ ăn đều đoan tới rồi bàn nhỏ thượng. Nơi đó treo tivi, tivi mở ra, vừa lúc bá thượng Xuân Vãn, Yến Văn Gia khinh thường nói. Thỉnh ta không đi, Yến Văn Xu mắt trợn trắng, hôm nay trong nhà đều làm đồ ăn, liền ngươi không có làm. Ngươi không được ăn, Yến Văn Gia thế mới biết chính mình bỏ lỡ cái gì, Yến Văn Gia bay nhanh mà ngồi xuống, nắm lên chiếc đũa, dựa vào cái gì ta không thể ăn. Đại tẩu, cái nào là Yến Văn Xu làm? Cố Tuyết Nghi chỉ Yến Văn Gia lập tức nếm một ngụm mơ siêu phi, Yến Văn Gia mộc mặt. Ngươi đánh chết bán muối, Yến Văn Xu, phóng, thí, Nàng đem phần sau cái tự nuốt trở vào, Yến Văn Xu. Không có khả năng, ta khẳng định ăn ngon, nếm thử Văn Bách cùng Văn Hoành, Cố Tuyết Nghi cười một cái. Nói, Yến Văn gia lập tức lại nếm nếm mơ siêu phi, phi phi phi. Yến Văn Bách tôm căn bản liền không thuộc, Yến Văn gia sờ sờ chính mình yết hầu. Cảm thấy chính mình khả năng phải bị ngốc bức đệ đệ độc chết, Yến Văn Bách lạnh lùng nói. Nó vốn dĩ liền có thể ăn sống, Yến Văn gia. Yến Văn Hoành còn hành đi, không có gì đặc biệt, Yến Văn Xu lại mắt trợn trắng. Ta muốn nếm đại tẩu là mơ siêu, những người khác cũng vội vàng cầm lấy chiếc đũa, Yến Triều bất động. Thanh sắc, càng mau mà đem chiếc đũa thăm vào mơ siêu, Cố Tuyết Nghi khẽ mỉm cười. Ngồi ở chỗ kia, đoan trang lại mỹ lệ, vài giây sau, mọi người sắc mặt đều thanh thanh. Tưởng phun lại không thể phun, liều mạng nuốt đi xuống, nguyên lai cái gì đều sẽ đại tẩu. Duy độc sẽ không nấu ăn à. Xem đại tẩu như vậy tích cực, bọn họ còn tưởng rằng đại tẩu đặc biệt am hiểu à. Cố Tuyết Nghi nghiêng đầu hỏi Yến Triều, ăn ngon sao, Yến Triều, những người khác liều mạng mà hướng Yến Triều đưa mắt ra hiệu, Yến Triều cũng không thèm nhìn. Tới Yến Văn Xu tim đập đều nhanh, gia đình tan vỡ có lẽ ngay trong nháy mắt này. Yến Triều, ngoặc kép, ăn ngon, hắn mặt không đổi sắc mà duỗi tay đổi đi rồi Cố Tuyết Nghi làm kia bàn đồ ăn. Sau đó đem chính mình làm đẩy đến Cố Tuyết Nghi trước mặt, Cố Tuyết Nghi bản năng cầm lấy chiếc đũa. Nếm một ngụm, ngoặc kép, Yến Tổng như vậy sẽ nấu ăn. Nàng là thật sự kinh ngạc, Yến Triều. Ân, rất sớm trước kia sẽ là mơ siêu, so với bọn hắn cường, Yến Triều khóe miệng ngoéo một cái, Cố Tuyết. Nghi ăn không ít Yến Triều kia nói đồ ăn, bởi vì những người khác làm nhiều ít đều có điểm khó có thể nuốt xuống, chờ cơm ăn đến một nửa. Cố Tuyết Nghi khiến cho hầu gái cầm cái tiểu thiết sọt lại đây. Nàng duỗi tay từ bên trong lấy ra đồ vật, một người một cái tiền mừng tuổi, tất cả mọi người sửng sốt một giây, sau đó duỗi tay nhận lấy. Chặt chẽ nắm chặt ở lòng bàn tay, theo sát liền hầu gái. Yến Triều thủ hạ cũng đều phân bao lì xì, Cố Tuyết Nghi còn riêng cấp Trần Vu Cẩn cũng đã phát một cái bao lì xì. Chẳng qua là thông qua Internet phát ra, Yến Triều mày bất chi bất giác mà nhăn lại, hắn ngón tay. Cuộn khẩn, khấu vào lòng bàn tay, ta đâu? Lúc này Yến Văn ra điện thoại vang lên, Yến Văn ra đứng dậy đi tới một bên đi tiếp điện thoại, uy, ra ra. Người hôm nay như thế nào không có về nhà? Kia đầu truyền ra nguyên tĩnh thanh âm mơ siêu, Yến Văn gia nhấp môi dưới. Ta ở Yến gia, ngươi năm rồi không đều là ở Nguyên gia ăn Tết sao? Ngươi lại đây, muội muội đã chờ ngươi đã lâu, còn có ngươi cái kia điện ảnh sự, ngươi lại đây, chúng ta hảo hảo tán gẫu một chút. Yến Văn gia hít vào một hơi, rốt cuộc ngữ khí trầm thấp mà nói ra câu kia, hắn suy nghĩ thật lâu. Hắn cho rằng chính mình sẽ không nói, nhưng từ rất sớm trước kia liền thật sâu cắm rễ ở hắn đáy lòng nói. Ngươi có tân gia đình, các ngươi mới là một nhà ba người, người nữ nhi cũng trước nay cũng không chờ mong ta, không cần phải đau khổ duy trì lẫn nhau hòa thuận biểu hiện giả dối, hắn dùng sức nhấp môi dưới. Quay đầu lại nhìn lướt qua, trừ bỏ đại ca ngồi nghiêm chỉnh. Khi thế áp người, có chút trướng mắt ngoại. Đèn lồng đỏ rực quang chiếu vào mỗi người trên mặt, trong phòng ấm áp cực kỳ, Yến Văn gia trầm giọng nói, ta thực hảo, sau đó cắt đứt điện thoại, Yến Văn gia trở về đi, Cố Tuyết Nghi ngước mắt nhìn hắn một cái, ăn đường sao, Yến Văn gia khóe mắt có điểm đau, hắn nhấp môi dưới, ngồi xuống, ngô Cố Tuyết Nghi từ nhỏ trong rổ tùy tay nhặt một viên đường. Lột cho hắn, Yến Văn gia tiếp nhận đi cắn ở trong miệng, khóe mắt không như vậy đau, Yến Văn Hoành. Lặng yên khấu khẩn di động, điều tĩnh âm, lấy bảo đảm Hồ Vũ Hân điện thoại sẽ không đánh tiến vào. Yến gia ngọn đèn dầu huy hoàng, bên tai là bọn họ trước nay không thấy quá xuân vãn thanh âm mơ siêu lúc ấy châm chỉ hướng 12 giờ. Mọi người mới đứng dậy chuẩn bị về phòng, đây là Cố Tuyết Nghi lần đầu tiên thức đêm. Nàng lười biếng mà đánh cái ngáp, tay chế trụ then cửa tay, đang muốn đẩy Khai Yến Triều đi ở nàng phía sau. Đột nhiên Thấp Thấp kêu một tiếng, Thái Thái, Ân, Cố Tuyết Nghi quay đầu lại, Yến Triều hướng tay nàng thả một cái bao lì xì. Cấp Thái Thái, Cố Tuyết Nghi sững sờ ở nơi đó, nàng không có cho hắn. Vậy hắn cho nàng hảo, Yến Triều ngay sau đó xoay người rời đi, Cố Tuyết Nghi nắm chặt ở lòng bàn tay. Vuốt ve một chút, từ nàng thành niên về sau, liền không có người lại cho nàng phát quá bao lì xì, Cố Tuyết Nghi đẩy cửa ra. Đột nhiên gian cảm thấy tồn tại với kia quyển sách nam chính hình tượng, giống như trở nên càng thêm lập thể. Yến Văn Xu trở lại phòng, sờ sờ chính mình bao lì xì, ai, ta bao lì xì xác đâu, ngoặc kép, đại niên mùng 1, minh tinh, 1/3 nọ ái, bao gồm Lý Đạo gián điệp, còn có cái khác một ít điện ảnh, sôi nổi chiếu phơ mơ siêu hàn ổn chọn nhân tài kỳ thật là thực xảo diệu tình yêu hài kịch. Phá lệ thích hợp ăn Tết thời điểm quan khán, so sánh với dưới. Có thể cùng chi tướng kháng, chính là một khác bộ cả nhà vui vẻ kịch, cùng với một bộ ở năm trước lấy quá không tầm thường phòng bán vé nhi đồng động họa điện ảnh Minh. Tình thấy thế nào đều không giống như là có thể đánh trận đầu lần đầu thực mau kết thúc ở 10 giờ 45 phân, đương người xem đi ra rạp chiếu phim. Trước tiên cầm lấy di động thảo. Ta thổi bạo minh tinh, cầu xin đều đi xem nó đi, ta nước mắt thành hà, nó thật sự hảo hảo xem, Tôn Tuấn Nghĩa quá sẽ chụp, song tuyến song hành, một bên là kinh tâm động phách lang bạt cùng siêu tầm, một bên là cô độc trong phòng, lặng yên không một tiếng động chết đi, hai bên đối chiếu, người nước mắt căn bản là mẹ nó nhịn không được, nguyên văn ra kỹ thuật diễn thoát thai hoán cốt. Toàn phiến không có vài câu lời kịch, nhưng ngươi chính là nhịn không được bị hắn đả động, giống như hắn chính là Nhan Hi Minh. Trên địa cầu cuối cùng một minh tinh, Nhan Hi Minh QAQ không phải, ta không quá xem minh bạch, cùng Nhan Hi Minh có gì quan hệ, ta tới giảng dài. Cuối cùng có như vậy một đoạn lời tự thuật a. Nói cách khác, điện ảnh song tuyến, chúng nó thời gian tuyến cũng không phải đồng thời tiến hành. Nhan Hi Minh sớm hơn nhặt được hộp đen, 2061 năm hắn liền đã chết. Khi đó, ngoại tinh nhân kỳ thật liền công không vào được, nhưng là bởi vì vũ trụ chi gian tin tức truyền bá quá chậm. Chẳng sợ vận tốc ánh sáng cũng muốn rất nhiều năm, cho nên thẳng đến 2091 năm, nhân loại mới nhận thấy được ngoại tinh văn minh, bắt đầu vì bảo hộ gia viên mà nỗ lực. Áo bào trắng tiểu đội là lúc này xuất phát, bọn họ đi tới trang viên, nhặt đi rồi tiêu hủy quá hộp đen, trong đó có cái màn ảnh A, chụp tới rồi ghế trên bạch cốt A, đó chính là Nhan Hi Minh A. Thảo đừng nói nữa ta muốn khóc, đã từng bừa bãi vô danh tiểu đội được đến toàn thế giới truy phủng. Bọn họ trở thành anh hùng, chính là chân chính anh hùng sớm đã ở 30 năm trước liền chết đi. Nguyên văn ra ánh mắt thật sự đặc nghiêu bức, hắn cuối cùng ánh mắt, ta căn bản nước mắt ngăn không được TVT hắn đã từng chịu vạn người truy phủng. Có được vô số fan, chính là cuối cùng hắn lại trở thành lại bình thường bất quá một người. Hắn từ bỏ lại nếm thử cùng ngoại giới liên hệ, hắn lấy người thường thân phận bảo hộ chính mình gia viên. Thảo, truy tinh cầu ngẫm lại chịu không nổi. Bất quá một cái buổi sáng. Phòng bán vé đột nhiên tăng vọt tới rồi 100 triệu, minh tinh, hai chữ. Lấy một loại khác ý nghĩa, một chút kíp nổ toàn võng. Hết chương.